Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443. Tào lão đầu tử hư thật sự. Ngô Tiện đem xe lái thật nhanh, không đến một giờ liền đi tới đối phương cấp địa chỉ. Cũng không phải cái gì địa phương vắng vẻ, tương phản là một cái nơi phồn hoa. Ngô Tiện gõ môn, rất nhanh đã có người tới quản môn. Tới quản môn người cũng coi như là Ngô Tiện người quen, sáng sớm hôm nay mới thấy qua, trước sau đều không vượt qua 24 giờ đâu. Người áo đen như cũ mang mặt nạ, chẳng qua không có mặc hắc bào. Ngô Tiện đi theo hắn tiến vào, hỏi: "Ngươi có phải hay không dáng dấp rất xấu, cho nên không dám lấy diện mục thật gặp người?" Người áo đen không có bị hắn chọc giận, tựa như không có nghe thấy giống nhau dẫn hắn vào phòng. Ngô Tiện ám suy nghĩ người này thật không thú vị, đi theo hắn vào phòng, vừa tiến đến liền thấy một người khác. Đối phương là cái lão nhân, tóc trắng xóa, nhìn tựa hồ rất đại niên linh, nhưng cho người cảm giác thực tuổi trẻ. Loại này cùng tuổi không tương xứng tuổi trẻ, lộ ra một loại quỷ dị, tựa như thấy được một cái lão yêu quái dường như. Ngô Tiện, rốt cuộc gặp mặt, lão yêu quái đúng là Vu Thần giáo quả lão. Hắn nhìn Ngô Tiện, hơi là hiền lành bộ dáng. Ngô Tiện bĩu môi, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt. Quả lão cũng không tức giận, hắn thẳng thắn tiếp đón nói: "Mời ngồi đi, ta là tới tiếp Thanh Nguyệt, không phải tới cùng ngươi ôn chuyện. Lại nói cũng không có cái gì cũ, nhưng tự nói ra điều kiện của ngươi đi." Ngô Tiện không tính toán cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn lo lắng Thẩm Thanh Nguyệt tình huống, không tưởng kéo dài thời gian. Quả lão cười: "Ta có thể cam đoan với ngươi Thanh Nguyệt sẽ không chết. Nàng đã chết, đối ta cũng không có chỗ tốt gì. Nàng tồn tại, ta mới có thể cùng ngươi nói điều kiện. Ngươi rõ ràng điểm này tốt nhất." Ngô Tiện thanh âm hơi trầm xuống: "Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi thông minh như vậy, sẽ không rõ ràng lắm ta muốn cái gì sao?" Quả lão hỏi lại. Ngô Tiện thanh âm: "Tàng bảo đồ không ở trong tay ta, ta đã giao cho Sơn Hà Trấn, ta tin tưởng ngươi có thể lấy về tới." Quả lão chắc chắn mà nói: "Ta đã để cho người ta đưa tới, ngươi tốt nhất bảo đảm Thanh Nguyệt tồn tại." Ngô Tiện cảnh cáo nói. Quả lão thực vừa lòng hắn bên trên nói: "Thật có lỗi nói, là không thể nào, nàng phản bội Vu Thần giáo, nên thừa nhận đại giới. Ta chỉ có thể bảo đảm nàng sẽ không chết." Ngô Tiện ánh mắt rùng mình, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thẩm Thanh Nguyệt còn có một hơi tại, hắn đều có thể cứu sống nàng. Nếu còn có thời gian, không tính toán tọa hạ cùng ta tâm sự sao? Quả lão lại lần nữa thỉnh hắn nhập tòa. Ngô Tiện suy nghĩ mới ngồi xuống. Quả người quen cũ tự cấp hắn châm trà, nhưng Ngô Tiện chắc chắn sẽ không uống, hắn sợ quả lão đem hắn độc chết. "Ngô Tiện, ngươi cùng ngươi ra ra lúc còn trẻ giống nhau, luôn thích cầm Vu Thần giáo trở thành giả tưởng địch, kỳ thật cũng không cần phải. Chúng ta Vu Thần giáo vô tâm cùng nhân tộc là địch." Quả lão dẫn đầu thiện ý đã mở miệng, Ngô Tiện trên mặt cười tủm tỉm, nội tâm MMP, giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì đâu. "Ta đã thấy ông nội của ta lưu lại bút ký, mặt trên ghi lại Vu tộc phục hưng đại kế. Các ngươi là không tính toán cùng nhân tộc là địch, mục đích của các ngươi là hủy diệt nhân tộc, đoạt lại đại địa quyền thống trị. Ngươi không tin?" Hắn không nói lời nào, quả lão liền hiểu hắn trầm mặc ý tứ. Ngô Tiện không thể nhịn được nữa: "Ngươi là cầm tất cả mọi người trở thành ngốc tử sao? Các ngươi tìm kiếm pháp khí mục đích là cái gì? Tổng sẽ không nói cho ta là tìm trở về làm bài vị thờ phụng đi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta tìm kiếm pháp khí mục đích là cái gì?" Quả lão không trả lời mà hỏi lại. Ngô Tiện mới không lên làm, tóm lại không phải là cái gì tốt sự. Các ngươi vu thần giáo tập hợp thức tỉnh người liền là một loại phản nhân loại thao tác. Bất kỳ cái gì dị giáo tổ chức tồn tại đều là đối xã hội nhân loại uy hiếp. Quả lão giật giật miệng. Ngươi bị Sơn Hà Trấn tẩy não tẩy thực hoàn toàn. Điểm này ngươi liền không bằng ngươi ra ra. Ngươi ra ra sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nói. Hắn chỉ sẽ tự mình đi tìm thật lẫn. Ngô Tiện Tâm muốn đối với A. Nếu không phải ông nội của ta tìm kiếm đến thật lẫn. Ta còn không biết nói ngươi lòng dạ đáng chém đâu. Bất quá hắn cũng không nói thấu. Miễn cho hắn dưới sự giận dữ giết Thẩm Thanh Nguyệt. Còn không phải là đánh thái cực sao? Ai sẽ không dường như? Hắn Nga Thanh hỏi, kia thật tương là cái gì? Chẳng lẽ là các ngươi vu thần giáo tính toán cùng nhân loại hài hòa ở chung? Vì nhân loại hài hòa làm công hiến sao? Ha ha, kia tự nhiên không phải. Quả lão cũng sảng khoái thừa nhận hắn sẽ không cùng nhân tộc cộng kiến. Cái gì xã hội hài hòa? Ngô Tiện phiên hắn một cái liếc mắt, từ tát tai, bất quá chúng ta vu thần giáo mục đích cũng không phải muốn cùng nhân tộc là địch. Điểm này xin ngươi tin tưởng. Quả lão lại tiếp theo nói, Ngô Tiện, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tao lão đầu tử hư thật sự, ngươi suy nghĩ không suy nghĩ biết ngươi ra ra đi đâu đây. Quả lão thấy Ngô Tiện đối với hắn đề phòng tâm quá cường. Không chịu nói chuyện cẩn thận, cũng thực thông minh nhắc lên Ngô Tiện cảm thấy hứng thú đề. Nói thật giống như ngươi biết ông nội của ta ở đâu dường như. Ngô Tiện đích xác suy nghĩ biết, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng bị quả lão vòng tiến đi. Nên có cảnh giác vẫn là muốn có. Cùng dạng này lão yêu quái nói chuyện, những câu đều muốn cẩn thận, ta nếu là biết đâu. Quả lần trước phó dáng vẻ tự tin thực có thể hù người. Ngô Tiện cũng không nhanh không chậm. Biết ngươi liền nói chứ sao? Quả lão, nói chuyện phiếm là như vậy nói chuyện sao? Hắn có loại nói thế nào đều không thể nhường Ngô Tiện bên trên nói thất bại cảm. Ta có một điều kiện. Quả lão đơn giản cũng không vòng cong tử. Nói thẳng nói xem. Ngô Tiện gật đầu. Ngươi cầm từ cổ chiến trường bắt được pháp khí cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết ra ra ngươi hướng đi. Quả lão khai ra điều kiện. Ngô Tiện buông tay. Xem ra giao dịch của chúng ta làm không được. Ta cũng không có từ bên trong chiến trường cổ tìm được pháp khí. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Là ai nói bên trong chiến trường cổ có pháp khí? Ngươi tin tức đáng tin cậy sao? Quả lão híp mắt. Ta không tin ngươi trong tay không có pháp khí. Tin hay không tùy ngươi. Ta nếu là có. Này sẽ ta sớm lấy pháp khí hận ngươi chết bầm. Ngươi đã chết. Vu thần giáo liền tan. Cũng liền không nhiều như vậy chuyện. Ngô Tiện hung tợn nói. Người áo đen không thể nhịn được nữa. Ngô Tiện. Ngươi không cần quá bừa bãi. Đừng cho rằng ngươi có vài phần bản sự liền dám tại quả bột nở trước kiêu ngạo. Hắn động động một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Thổi cái gì thổi, ngươi nhường hắn động đầu ngón tay thử. Ta nhất phiền các ngươi như vậy thích trang bức người. Ngô Tiện cũng không vui. Người áo đen bị hận một trận nghẹn lời. Quả lão cho người áo đen một cái không nên chen lời ánh mắt. Lại đối Ngô Tiện nói. Pháp khí ở trong tay ngươi cũng vô dụng chỗ. Ta cũng có thể bảo đảm sẽ không lấy nó đối phó nhân tộc. Ngươi còn có thể được ra ra ngươi hướng đi. Gì nhạc mà không là. Ngô Tiện ở trong lòng phi âm thanh. Ai nói pháp khí ở trong tay ta vô dụng. Tác dụng lớn đâu. Trang bức đều có thể bảo ta không bị lôi võ. Hạnh hảo cơ trí ta đã sớm hiểu rõ các ngươi vu thần giáo mặt mục đích. Bằng không liền phải tin tưởng ngươi cái tao lão đầu tử lời nói. Ta nói, ta không có pháp khí, chờ ta tìm được pháp khí, ta liền lấy pháp khí tới cùng ngươi trao đổi ông nội của ta hướng đi. Ngô Tiện nói, quả lão còn muốn nói điều gì thời điểm. Chuông cửa vang lên, ấn chuông cửa người là Đồng Chiến Tuyết, nàng là tới cấp Ngô Tiện đưa tàng bảo đồ. Người áo đen đi mở cửa,